Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 66, 66, đừng nghĩ bỏ anh sang một bên muốn làm sao cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung cuộc gọi của Giang Chi cũng không có gì. Nói chung chính là bảo Hắc Mộc không cần để ý đến dư luận truyền thông. Mọi việc cứ giao cho bà xử lý. Bởi vì tin tức dính tới thương nghiệp đứng đầu. Có lẽ truyền thông phòng ngừa dư luận bị ép xuống. Dùng phương thức, một phát ăn ngay. Nhiều nền tảng đồng thời đưa tin tức lên. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Con đường áp chế dư luận không thể đi được nữa. Hắc Mộc nói. Không cần đâu mẹ, để con xử lý cho. Giọng điệu Giang Chi nghiêm túc nói. Con muốn xử lý thế nào? Hắc Mộc nói. Làm sáng tỏ thôi. Quan hệ gia đình Hắc Mộc phức tạp. Bởi vì Hắc Thiên Cừ và Giang Chi đều là tái hôn. Năm đó không có làm hôn lễ chính thức. Hắc Thiên Cừ lại thường xuyên không ở trong nước. Cho nên quan hệ hôn nhân của bọn họ có rất ít người biết. Giang Chi cũng là một người có tham vọng sự nghiệp rất mạnh. Tuy bình thường bà cũng hay giở tính trẻ con như những cặp yêu nhau. Cứ so đo tính toán mấy việc nhỏ nhặt với Hắc Thiên Cừ. Nhưng cảm xúc của bà trước nay chưa từng biểu hiện ra ngoài. Trước mặt người ngoài bà rất mạnh mẽ. Tin đồn liên quan đến bà luôn có rất nhiều. Mấy chuyện bao nuôi tiểu thịt tươi thì năm nào cũng có. Chỉ là năm nay đúng lúc bị truyền thông bắt được mà thôi. Còn Hắc Mộc, từ lúc debut đến nay xì căng đan bao nuôi gần như dính lấy cậu như hình với bóng. Rất vất vả mới mượn được tình cảm mập mờ lưu luyến với lộ chiêu hành tẩy trắng được một chút. Lần này lại đen, đã nói từ đầu Hắc Mộc có phải người sạch sẽ gì đâu. Bằng chứng đây này, đã bị phú bà bao nuôi còn gian gian díu díu mập mờ với lộ chiêu hành. Tam quan tui vỡ nát rồi. Mặt của người phụ nữ đó đã lộ ra rồi còn bí với chả ẩn gì nữa. Nghe nói thân phận châu bò dữ lắm. Là mẹ ruột của Giang Hàn Dật đó. Trước kia không phải còn rộ lên cái tin Hắc Mộc và Giang Hàn Dật không trong sạch sao? Bây giờ lại bị mẹ anh ta bao nuôi. Hắc Mộc già trẻ ăn sạch à? Giang Hàn Dật là thiếu gia nổi tiếng đào hoa ở giới giải trí. Không phải người một nhà. Không vào cùng một cửa mà ha ha ha ha ha. Tôi nghĩ lúc này bóng ma tâm lý của lộ chiêu hành lớn dữ lắm rồi, ai biết được lỡ đâu hai người đó đôi bên tự nguyện thì sao? Có một bộ fan không muốn tin tưởng dư luận bắt đầu tìm ra những điểm đáng ngờ. Thay Hắc Mộc giải thích, tấm hình có chụp được hai người làm cái vẹo gì đâu mà bảo là bao nuôi, bà Giang đó trên tư liệu bách khoa không phải để là Omega sao? Hắc Mộc cũng là Omega mà. Cơ bản chẳng có khả năng xảy ra chuyện gì đâu, ngồi chờ chân tướng. Suy đoán của fan hâm mộ cũng không vững vàng lắm. Bị anti-fan liên tục giễu cợt. Hai người ở trong dinh thự cả một đêm còn nói chưa làm cái gì. Chẳng lẽ Hắc Mộc bị đưa về đó chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm suốt cả đêm. Nói Giang Chi là Omega. Từng thấy Omega nào mạnh mẽ như vậy chưa? Omega cho người ta ấn tượng là luôn yếu đuối. Giới tính thứ hai của Giang Chi luôn gây tranh cãi. Đem cái cớ giới tính ra sẽ phản tác dụng. Trên đường về biệt thự, Hắc Mộc nhìn lướt qua những bình luận tiêu cực. Đột nhiên hiểu được vì sao Hắc Thiên Cừ một mực phản đối cậu bước vào giới giải trí. Trước kia xì căng đan liên quan đến cậu cũng không đưa ra được chứng cứ xác thực. Bị người ta nói vào câu cũng không sao. Cộng thêm việc sau đó có người lén lút trả thù sau lưng cậu giúp cậu hả giận. Cậu cũng chưa thật sự cảm nhận được áp lực dư luận. Nhưng lần này người bên cạnh bị liên lụy. Bị nói mấy câu khó nghe. Cậu là người đứng xem. So với đọc những lời mắng chửi mình còn tức giận hơn. Có lẽ lúc cha cậu thấy cậu bị mắng. Cũng giống như tâm trạng bây giờ của cậu phải không? Nhưng mà Hắc Thiên Cừ tham công tiếc việc. Có lẽ sẽ không có thời gian chú ý đến động tĩnh trên mạng. Cậu nhớ người cha một năm gặp mặt không được mấy lần. Hắc Mộc bĩu môi xem điện thoại. Trở về biệt thự Vân Giang Thủy Trang. Trước mặt là sân vườn yên ắng có tiếng nước chảy róc rách. Tâm trạng nôn nóng của Hắc Mộc không biết sao lại bình tĩnh lại. Cậu đi vào phòng khách. Nhìn thấy 49 đang ngồi ở phòng khách. Cậu còn chưa mở miệng. 49 đã nhìn về phía cậu. Anh Mộc, anh về rồi. Hắc Mộc gật đầu nói. Anh Lộ của cậu đâu? À, ảnh trong phòng bếp đó. 49 nói xong, cái cúi đầu xuống. Hắc Mộc ngẩn người, nhìn về phía phòng bếp. Lộ Chiêu Hành, trong phòng bếp, Lộ Chiêu Hành bước ra sau ghế sofa. Nhìn một đống thứ khó hiểu trên màn hình laptop. Nghi ngờ nói, cậu đang làm gì vậy? 49 nói, hack tài khoản đó. Anh Lộ kêu tôi xử lý mấy cái account marketing trên Weibo. Hắc Mộc, anh ấy biết rồi sao? Biết cái gì? 49 nhanh nhẹn gõ mấy lần trên bàn phím. Ngẩng đầu lên nói. À, tin tức ấy hả? Biết lâu rồi. Chuyện nhỏ thôi. Anh Mộc không cần lo đâu. Cậu sắp bị đen như cục than mà còn là chuyện nhỏ. Hắc Mộc không nhịn được cười. Lười so đo với cậu ta. Đi thẳng vào phòng bếp. Cậu có hơi hiếu kỳ. Lộ Chiêu Hành trên mạng đã xanh như đồng cỏ xanh. Sao hắn còn tâm trạng xuống bếp? Xoay người đi vào phòng bếp. Chính cậu cũng không phát hiện bước chân của mình khi bước từ phòng khách vào phòng bếp nhẹ hơn nhiều so với lúc bước vào biệt thự. Tâm trạng cũng không còn kìm nén nữa. 49 ngẩng đầu nhìn cậu. Trên mặt không có chút lo lắng tức giận khi anh dâu của mình bị bôi đen. Ngược lại có chút hưng phấn. Chuyện lần này huyên náo nhiều như vậy. Hai người này không công khai. Cậu ta không gọi là 36. Tuy nói gặm đường một mình rất sướng. Nhưng có câu nói rất hay. Vui một mình không bằng vui nhiều mình. Gặm đường chung với nhóm. Chị em chiêu mộ. Không phải thơm hơn sao? 49 mong chờ xoa xoa tay. Tiếp tục chiến đấu với account marketing. Trong phòng bếp, lúc Hắc Mộc nhìn thấy Lộ Chiêu Hành. Cậu không hề nghĩ ngợi chảy lên lưng ôm lấy cổ Lộ Chiêu Hành. Đang làm gì vậy? Ảnh đế tiên sinh bị lừa tình. Phía sau đột nhiên có người nhảy lên lưng. Cơ thể Lộ Chiêu Hành nghiêng về phía trước. Vô thức dùng tay đỡ cậu. Nghiêng đầu nói. Về rồi. Hắc Mộc lên tiếng. Ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Liếm liếm môi nói. Đây là gì vậy? Nếp đường củ sen. Sợ em sẽ đói. Hắc Mộc. Cậu thật sự có hơi đói. Dù buổi sáng có ăn một chút với Giang Chi. Ở nhà trẻ chơi với Tiểu Nhạc tới tận trưa. Đã sớm tiêu hóa hết. Hắc Mộc nhảy khỏi người Lộ Chiêu Hành. Đứng sóng vai với hắn. Vậy nếu em không về thì phải làm sao? Hoặc là cậu ăn ở ngoài xong mới về thì phải thế nào? Cuối cùng người này sao có thể nắm bắt thời gian chính xác như vậy? Lộ Chiêu Hành thản nhiên nói. Anh bảo 49 kiểm tra định vị của em. Hắc Mộc bị sự thẳng thắn của hắn làm cho kinh ngạc một lúc. Rất nhanh hiểu ra. Anh sợ em bị truyền thông bao vây hả? Động tác trên tay Lộ Chiêu Hành không ngừng lại. Cũng không phủ nhận. Hắc Mộc lại nói. Vậy anh định làm gì? Mặc dù trên mạng có rất nhiều người đồng tình với Lộ Chiêu Hành. Nhưng người công kích Lộ Chiêu Hành cũng không ít. Cơ bản Lộ Chiêu Hành cũng chả có gì đáng thương. Anh ta để Hắc Mộc gia nhập phòng làm việc của mình chẳng lẽ cái gì cũng không biết. Nói không chừng anh ta cam tâm tình nguyện nhặt giày rách của người khác, cá mè một lứa cả thôi. Giới giải trí làm gì có người sạch sẽ cho được. Tôi thấy có lẽ Hắc Mộc muốn lợi dụng Lộ Chiêu Hành thoát khỏi Kim Chủ trước đây. Dù sao cũng là Lộ ảnh đế trẻ tuổi đẹp trai. Ai còn bằng lòng đi theo một người đã có tuổi chứ? Trên đường về Hắc Mộc đã đọc không ít bình luận âm dương quái khí về Lộ Chiêu Hành. Lộ Chiêu Hành cũng bị cậu liên lụy đúng không? Hắc Mộc chăm chú nhìn. Tựa hồ muốn nhìn thấu hắn nghĩ gì vào giờ phút này. Lộ Chiêu Hành cười nhẹ nói. Em hy vọng anh làm thế nào? Hắc Mộc hỏi ngược lại. Vậy anh hy vọng em làm thế nào? Hai người nhìn nhau một lúc. Lộ Chiêu Hành đột nhiên cúi đầu. Hôn lên môi cậu một cái. Em muốn làm gì cũng được. Đừng nghĩ bỏ anh sang một bên là được. Hắc Mộc. Cậu hỏi Lộ Chiêu Hành muốn làm thế nào? Là muốn biết hắn có sợ đối mặt với dư luận với mình hay không? Nếu như không công khai quan hệ gia đình, hai người bọn họ tiếp tục ở bên nhau, chắc sẽ bị rất nhiều fan hâm mộ bôi đen cả đời nhỉ? Nhưng Lộ Chiêu Hành dường như không sợ. Hắc Mộc trầm ngâm một lát, mím môi cười nói, nếu sau này em lăn lộn ngoài đời không nổi, phải nhờ vào anh nuôi em. Cậu quyết định công khai quan hệ với Giang Chi. Như vậy có thể làm sáng tỏ dư luận hiện tại, nhưng cũng kéo theo những áp lực khác. Những cố gắng của cậu cho tới nay sẽ bị phủ nhận. Cậu debut bằng thực lực lấy được tài nguyên sẽ trở thành có nội tình mờ ám. Có thể sẽ có một nhóm fan hâm mộ sẽ đau lòng vì idol của bọn họ bị cậu ức hiếp. Có điều cũng không khác biệt so với lúc trước là bao. Chỉ là thân phận, nhà tư bản của cậu bị phá vỡ mà thôi. Hắc Mộc gần như có thể thấy hào quang cha mẹ bao bọc tỏa sáng lấp lánh xung quanh. Cậu bất đắc dĩ nhún vai. Bỗng nhiên có thứ gì đó đưa đến bên miệng. Cậu vô thức há miệng cắn một cái. Nếp đường củ sen làm xong mềm mềm thơm ngọt. Tỏa ra mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Mắt Hắc Mộc sáng lên. Ngon quá. Lộ Chiêu Hành nói. Thích không? Hắc Mộc liên tục gật đầu. Níu lấy cổ tay Lộ Chiêu Hành. Đem củ sen hắn đang cầm trong tay một lần ăn sạch. Ngọt mà không ngán, giống như có ma lực chữa lành. Hắc Mộc lập tức vứt bỏ tất cả phiền não. Lộ Chiêu Hành cười cười nhìn cậu. Chuyện em thích làm thì có thể làm. Lộ Chiêu Hành nhai củ sen. Ngừng một chút nói. Chúng ta quay phim cho fan hâm mộ xem. Tác phẩm là để người khác cảm nhận. Nếu như tác phẩm ở bên ngoài gây ra tranh cãi quá nhiều, vậy xem phim còn có ý nghĩa gì nữa? Mà một khi thân phận được công khai, những đoàn phim quen thuộc trước đây có lẽ cũng sẽ có thái độ khác trước. Cậu ghét những lời xu nịnh không thật lòng. Chán ghét việc người tiếp cận mình vì có mục đích. Cậu cúi đầu thở dài. Lộ Chiêu Hành đột nhiên nói. Vậy em có nghĩ đến việc đổi sang làm hậu cần không? Hắc Mộc chậm rãi ngẩng đầu. Lộ Chiêu Hành nói. Anh có thể hợp tác tình hữu nghị diễn bộ phim đầu tiên của em. Hắc Mộc nói. Hữu nghị. Lộ Chiêu Hành nhíu mày. Vậy, tình yêu. Phụt. Hắc Mộc không nhịn được cười. Em cảm thấy có thể cân nhắc. 6-7 năm kinh nghiệm làm nghệ sĩ. Muốn thử đều đã thử qua hết. Với tình cảnh của cậu bây giờ, có lẽ có thể ở lại trong giới bằng cách thức khác. Cách chương.